Đỉnh cấp thần hào, chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 390 tên đầu bóng loáng cười mỉa nói, đám cô nhi này ở đâu, liên quan quái gì tới chúng tôi, không có chỗ thì ở đầu đường, một đám còn sống không lãng phí không khí thì lãng phí đồ ăn. Cậu, sắc mặt viện trưởng và Trung Huyền Anh đều thay đổi. Thạch Hàn nghe thấy câu này, quả đấm đã vang, ken két ánh mắt đáng sợ dị thường. Được rồi, hãy bớt nói linh tinh đi, hôm nay chúng tôi tới đây không phải là có kè mà cả, đây là hợp đồng, các người nhanh ký đi, tất cả mọi người đều bớt việc, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Tên đàn ông vạm vỡ đầu bóng loáng vừa nói, vừa lấy hợp đồng ra, đưa cho viện trưởng. Các người đừng có mà phách lối, tôi đã báo cảnh sát rồi. Trung Huyền Anh nghiến răng nói, cô cứ báo đi, nếu tập đoàn Hùng Dũng chúng tôi ngay cả chút chuyện đó cũng không giải quyết được, chẳng phải nhà họ Khương chúng tôi không thể lăn lộn ở thành phố Bảo Thạnh hơn 10 năm sao? Người đàn ông vạm vỡ đầu bóng loáng đắc ý nói. Ngay sau đó, người đàn ông vạm vỡ đầu bóng loáng lạnh giọng nói. Cho mấy người 2 phút, nếu mấy người không ký tên, chẳng những không có 3 tỷ rưỡi tiền bồi thường, tôi đảm bảo hai người sẽ xuất hiện trên tin tức ngày mai, nội dung là bất hạnh bị xe đâm chết. Còn vận mệnh của những đứa bé trong cô nhi viện này thì lại càng khó nói rồi. Trong lời nói của người đàn ông vạm vỡ đầu bóng loáng, tràn ngập ý uy hiếp. Viện trưởng và Trung Huyền Anh nghe thấy vậy, đều bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, dù sao bọn họ chỉ là phụ nữ. Hơn nữa hai bọn họ là người thành phố Bảo Thạnh, đương nhiên biết rõ uy danh của Khương Hùng Dũng, đương nhiên là bọn họ biết bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Tôi ký, cho dù viện trưởng rất không cam lòng, không nguyện ý, nhưng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Bởi vì bà ấy biết, bà ấy không thể đấu lại được với Khương Hùng Dũng, nếu bà ấy và Trung Huyền Anh chết thật, chẳng những không có tiền bồi thường, bọn nhỏ cũng sẽ không có ai chăm sóc. Đợi một chút, Lâm Vân mở miệng, đồng thời tiến lên một bước, người đàn ông vạm vỡ đầu bóng loáng và mấy chục đàn em nghe thấy giọng Lâm Vân, nhao nhao nhìn về phía anh. Nhóc con, cậu là ai mà dám gào to giống lớn với ông đây? Vẻ mặt người đàn ông vạm vỡ đầu bóng loáng khó chịu nhìn Lâm Vân. Lâm Vân lạnh giọng nói, đám xúc sinh các người, ngay cả cô nhi viện cũng không tha, đều do mẹ sinh ra, anh nói xem sao trái tim các anh lại xấu xa như vậy. Người đàn ông vạm vỡ đầu bóng loáng nghe thấy thế, sắc mặt lập tức khó coi. Nhóc con mẹ nó, cậu biết chúng tôi là người của ai không? Mà dám nói chuyện với tôi như vậy, đương nhiên là tôi biết, không phải là tay sai của tên xúc sinh Khương Hùng Dũng sao? Lâm Vân cười mỉa nói, người đàn ông vạm vỡ đầu bóng loáng nghe tới đó, trên gương mặt tràn ngập lửa giận. Con mẹ nó, tao thấy mày muốn chết rồi, các anh em, phế tên nhóc này cho tôi. Người đàn ông vạm vỡ đầu bóng loáng gầm thét, trong hơn 40 người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen này, lập tức có 6-7 người vạm vỡ đứng ra, bọn họ lấy gậy bên hông ra, dùng lực vung, sau đó xông về phía Lâm Vân. Anh Lâm, viện trưởng và Trung Huyền Anh đều sợ tới mức kêu to, trong mắt tràn ngập lo lắng. Cách chương.